Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, phản công kế hoạch, ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Diệp Băng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía trước phảng phất tồn tại ở hư ảo bên trong tình hình. Đó là một cái đã khắc họa đến hắn thực chất bên trong thân ảnh. Đúng là hắn từng tại Tuyết Thú Sơn gặp gỡ bất ngờ Tiết Mãnh. Nói thật Diệp Băng cùng Tiết Mãnh cũng không có quá mức giao tình thâm hậu. Vẻn vẹn tại Hàn Xương Thành Đông Bắc Tuyết Thú Sơn từng có vài lần duyên phận. Cuối cùng lại là bởi vì kề vai chiến đấu, trở thành nghiêng đóng như cũ huynh đệ sinh tử. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Diệp Băng tình hình, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến một đoạn mũi kiếm từ Tiết Mãnh hậu tâm xuyên sắp xuất hiện đến, làm cho hắn không tự chủ được kinh hô một tiếng, lại là nghe không được một chút xíu thanh âm ni, không được. Thấy thế Diệp Băng há miệng kêu to, nhưng bên kia hai người nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Làm một tấm trong đó khuôn mặt lộ đem lúc đi ra. Diệp Băng trong mắt, không khỏi hiện ra một vòng cực hạn oán độc chi quang. Báo thù cho ta, nhất định phải vì ta báo hắn. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Băng nhìn thấy cái kia trái tim bị đoàn kiếm đâm thủng qua Tiết Mãnh đột nhiên xoay đầu lại. Tựa hồ có thể nhìn thấy ở vào trong hư không hắn. Cái kia miệng đầy răng máu, lượn lờ tại Diệp Băng trong óc, rốt cuộc phun đi không được. Bạch, chẳng biết tại sao, tràng cảnh bỗng nhiên nhất chuyển. Diệp Băng nhìn thấy tình hình, trong nháy mắt biến thành một mảnh to lớn chiến trường. Một cái đồng dạng quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Ngay tại cách hắn càng ngày càng xa, Lăng Ba tướng quân, lần này Diệp Băng thấy rõ ràng, cái kia đem chính mình ném đi ra chính là trước Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba. Mà cảnh tượng như vậy, sớm đã sâu khắc sâu vào đầu óc hắn, không có nhất thời quên, Lăng Vân quân liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Triệu Lăng Ba nhắc nhở thanh âm xa xa truyền ra, ngay sau đó liền bị vô số thủy tinh đế quốc binh sĩ bao phủ lại. Nhìn thấy cái này bao nhiêu lần xuất hiện trong đầu một màn. Diệp Băng chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều muốn sôi trào. Lăng Ba tướng quân, Lăng Ba tướng quân, Diệp Băng giãy giụa lấy muốn trở lại đi cứu Triệu Lăng Ba. Lại cảm giác được chính mình hai tay vung vẩy ở giữa. Tựa hồ là chạm đến một cái mềm mại địa phương, trong miệng phát ra hai tiếng kêu to, rốt cục tỉnh lại, Diệp Băng đại ca, ngươi thấy ác mộng sao? Làm Diệp Băng mở mắt ra, còn có chút ở vào ác mộng bên trong kinh dị thời điểm. Một đạo thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai, làm cho hắn cuối cùng là hồi phục thần trí. Dương mắt xem xét, chỉ gặp Tân Nhược ngồi tại giường của mình bên giường bên trên. Chính hai tay nắm tay phải của mình, thần sắc có chút lo lắng, nguyên lai chỉ là nằm mơ. Hồi tưởng trong mộng tràng cảnh, Diệp Băng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, bất động thanh sắc đưa tay từ trong tay Tần Nhược rút ra. Cảm thụ được đã khôi phục mấy phần linh hồn chi lực. Lập tức từ trên giường ngồi xuống mà lên, bên ngoài tình huống thế nào? Đối với những cái kia sâu khắc sâu vào trong óc giống như ác mộng tràng cảnh. Thời khắc này Diệp Băng đã đem đều đặt ở đáy lòng. Nghe được hắn hỏi rõ lối ra, Tần Nhược trong mắt đẹp không khỏi lướt qua một vòng thất vọng. Các đại gia tộc cùng Lăng Vân liệt trùng hai quân đều tổn thất nặng nề. Tăng thêm ngươi vừa trầm ngủ ba ngày, Thái tử Điện Hạ đóng chặt cửa thành, đồng thời không có có động tác gì. Tần Nhược hít sâu một hơi, đem trong lòng phiền muộn thu hồi. Đem cái này ba ngày thời gian sự tình lấy trọng yếu nói rồi. Làm cho Diệp Băng nhẹ gật đầu, từ trên giường nhảy xuống. Diệp Băng đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Tần Nhược còn có chút lo lắng, đặc biệt là hôm đó tại Thái tử Tiêu Nguyên cùng rất nhiều tướng sĩ quỳ lạy phía dưới. Diệp Băng ầm vang ngã xuống đất tình hình xuất hiện tại trong đầu của nàng lúc. Nàng liền nửa điểm không thể thả tâm ân đi mà lại từ đó về sau. Diệp Băng ngủ say chỉnh một chút ba ngày lâu. Cái này bây giờ tại hoàng tộc tổ địa bên trong, như là Kình Thiên Ngọc trụ nhân vật nếu là thật ngã xuống. Chỉ sợ đối với tất cả mọi người sĩ khí, đều là một cái đả kích thật lớn. Yên tâm đi, chỉ là linh hồn hao tổn có chút nghiêm trọng mà thôi. Đã khôi phục được không sai biệt lắm, mấy ngày nay nhờ có ngươi chiếu cố. Nghe vậy Diệp Băng khoát tay áo, đồng thời còn dạo dược, ra hiệu Tần Nhược không cần phải lo lắng. Nghe hắn nói như thế, thiếu nữ mới rốt cục yên lòng, lập tức hai người cùng nhau ra điện. Hoàng tộc tổ địa bên trong, thái tử Tiêu Nguyên chỗ tồn tại bên trong đại điện. Ba ngày, tự nhiên là không thể nào để những cái kia bản thân bị trọng thương người khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thụ thương phần lớn đều là địa băng lực cường giả. Dù là không thể hoàn toàn khôi phục, năng lực hành động cũng không có trở ngại. Rất nhiều gia tộc chi chủ, còn có Lăng Vân Liệt Trùng hai quân các đô thống, đều tụ tập tại Tiêu Nguyên ở điện bên trong, thương nghị tiếp xuống quyết định. Trong đó đứng tại phía trước nhất một người, chính là Liệt Trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng. Mặc dù bây giờ Âu Dương Trùng vẫn như cũ chỉ có tam đoạn địa băng lực tu vi, hơn nữa còn gãy mất một tay nắm, nhưng bởi vì lần này phản quân công thành chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, thắng được tất cả binh sĩ cùng các gia tộc cường giả tôn trọng. Mà lại những gia tộc này chi chủ liền xem như thực lực mạnh hơn Âu Dương Trùng không ít, nhưng tự nhận thống binh đánh trận khẳng định là xa xa không kịp vị này bách chiến tướng quân. Bởi vậy đều cam tâm tình nguyện nghe Âu Dương Trùng chỉ huy. Đáng nhắc tới chính là, chú khí sư công hội mọi người đã tại hai ngày trước thoáng nghỉ ngơi một cái liền rời đi. Dù sao bọn hắn biết, Tiêu Khải những tên kia chỉ sợ đều bị Diệp Băng sợ vỡ mật. Căn bản cũng không dám lại ngóc đầu trở lại, lại thêm Diệp Băng phụ mẫu còn tại chú khí sư công hội. Nếu là cái kia trở lại đế đô Tiêu Khải phát dồ, liều lĩnh muốn bắt đi Diệp Băng lời của cha mẹ, vậy nhưng thật sự là phiền phức ngập trời. Âu Dương tướng quân, đem kế hoạch của ngươi nói ra đi. Xem ra thái tử Tiêu Nguyên đã sớm cùng Âu Dương Trùng câu thông qua rồi. Giờ phút này triệu tập rất nhiều gia tộc chi chủ cùng hai quân đô thống, chính là vì tuyên bố kế hoạch tiếp theo. Chư vị, lần này ta thủ thành binh sĩ mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng bởi vì Diệp Băng tướng quân ngăn cơn sóng dữ, lại nguyên khí không bị thương. Trái lại những quân phản loạn kia sĩ khí, trải qua sau trận chiến này, chỉ sợ đã hạ xuống điểm đóng băng. Đây là chúng ta phản công hoàng thành cơ hội thật tốt. Âu Dương Trùng cũng không có giả mồm. Cái này thảm liệt một trận chiến về sau, trên người hắn tự nhiên mà vậy nhiều hơn mấy phần huyết tinh chi khí, cũng nhiều hơn mấy phần lãnh tụ khí chất. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ở trong Hàn Thiết quân ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt hạng. Chót tướng quân, Âu Dương tướng quân, chúng ta có thể vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 vạn người không đến a. Địa băng lực trở lên cường giả cũng có chút không đủ. Lúc này phản công, phong hiểm có phải hay không có chút quá lớn? Hạ gia gia chủ trong trận chiến này may mắn vẫn còn tồn tại. Thực sự thụ thương rất nặng. Hắn là cái cực kỳ lý trí người, bởi vậy ở thời điểm này đưa ra nghi vấn, cũng coi là thay đám người yêu cầu. Đừng nhìn lần này Tiêu Khải phản quân một phương thất bại tan tác mà quay trở về, tử thương cũng là thủ thành một phương gấp bội, nhưng vẻn vẹn là Hàn Thiết Huyền Long Sơn Hổ Tam Quân, liền còn có hơn 20 vạn binh sĩ, chớ đừng nói chi là địa băng lực trở lên cường giả. Lại thêm Hàn Nguyệt Đế đô thành kiên tường dày, giờ phút này tùy tiện phản công, thất bại khả năng, có lẽ còn muốn lớn hơn một chút. Convert by Lucario, hết chương.